Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, phần 84. 84, hàng xóm hút thuốc giống nhau ngón tay kẹp, miệng ngậm lấy nàng đầu vú. Hút thuốc bắt trước thăng cấp, dùng hoa hạch tới bắt trước yên miệng, ân, còn có đâu, thiếu niên bình tĩnh mà làm nàng tiếp tục chụp ảnh, di động rõ ràng mà chụp được hắn. Thanh Tuấn bĩ xoáy mặt nghiêng, tới gần nàng vú một màn, hắn môi mỏng khẽ nhếch, ngậm lấy núm vú, thật giống như ngậm lấy yên miệng giống nhau. Diệp Chi Cầm toàn thân bị điện giật dùng mình một trận, kiều mị mà hừ ra tiếng. Nàng hỗn hỗn độn độn mà nghĩ đến là bởi vì chính mình nói hắn môi hàm chứa yên bộ dáng rất soái, hắn mới ngậm lấy chính mình đầu vú, chính mình mẫn cảm núm vú, bị bạn trai cũng bị Vương Hạo Đình cùng Trúc Mã ngón tay đùa bỡn quá. Nhưng là lần này là nàng lần đầu tiên bị trừ bỏ bạn trai bên ngoài nam nhân hôn lấy, thiếu niên giúp nàng đem điện thoại điều thành camera hình thức, tiếp tục ký lục hạ trên ban công dâm mỹ một màn, Tạ Lâm nhẹ nhàng liếm mút núm vú. Sau đó môi rời đi, sắc tình mà chiều đầu vú thổi bay, vòng đi vòng lại mà tuần hoàn này hai cái động tác. Giống như ở hoàn nguyên hút thuốc động tác, dường như thiếu nữ đầu vú một chút bị ấm áp mà ướt át mà bao vây lấy, liếm mút, một chút lại bị gió lạnh thổi đánh. Này băng hỏa lưỡng trọng thiên dường như kích thích, chọc đến nàng khoái cảm từng trận, dâm huyệt cũng bị lông tơ kích thích đến càng ngày càng tê mỏi. Nàng rốt cuộc nhịn không được trước sau dâm đãng mà thẳng lưng. Ở hàng xóm trên đùi cọ sát tiểu tao bước, mỏng manh tiếng nước vang lên, Tạ Lâm đương nhiên xem nhẹ không được. Thiếu nữ nộn huyệt ở chính mình trên đùi cọ sát non mềm trơn trượt xúc cảm. Côn thịt lớn lại trướng đại một vòng, ngạnh đến sinh đau, hắn môi lưỡi nhịn không được dùng sức mà mút vào liếm láp núm vú. Đầu lưỡi các loại khiêu khích trêu chọc, phát ra dâm mỹ mà vang dội tấm tắc tiếng nước, hắn đem núm vú thượng thiếu nữ mật nước tất cả liếm rớt, sắc tình mà thay chính mình nước bọt, ha a, chán ghét, hút thuốc thời điểm, đầu lưỡi sẽ như vậy, ân hừ, nhích tới nhích lui sao, thiếu niên đỉnh mày một trọn, gợi cảm trầm thấp mà, ân, một tiếng, đầu lưỡi càng hăng say mà đùa bỡn sưng to đầu vú, hắn một bàn tay thậm chí xoa bóp một khắc viên hư không tịch mịch núm vú, cảm thụ được thiếu nữ càng thêm ý loạn tình mê địa chủ động cọ xoa dâm huyệt. Hắn một chút đem nàng ôm sát bế lên, đi nhanh một hông, bước qua lan can đi vào chính hắn phòng, đem thiếu nữ nhẹ ném ở mềm mại màu xám ổ chăn thượng. Như nhau trong mộng tình hình, đem hai người dép lê đều cởi ra. Tạ Lâm đính trống to bao cũng lên giường, Diệp Chi Cầm trước người giường thật mạnh một hãm. Hàng xóm cực có xâm lược tính cùng cảm giác áp bách mà quỳ gối toàn thân trần trụi chính mình trước người. Ô, làm gì? Không, không thể. Nàng trong lòng hoảng loạn vô thố. Tạ Lâm không phải là muốn thao nàng đi. Hắn côn thịt lớn cùng trong mộng giống nhau sao? Trong mộng chính là đặc biệt trường. Tưởng cái gì đâu? Tạ Lâm dẫn người mơ màng mê ly con ngươi nhìn nàng. Tới chụp, đẹp nhất, nàng tuy không biết còn có cái gì là đẹp nhất hút thuốc tư thái, nhưng vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi mà, mở ra ghi hình, nàng nhìn hắn hữu lực mà ôn nhu mà tách ra nàng hai chân. Mở ra thành dâm mỹ M tự hình, tiểu huyệt hoàn toàn triển lộ ở hàng xóm trước mắt. Diệp Chi Cầm đã dự cảm đến hắn muốn làm cái gì, lại bởi vì tiểu huyệt hư không tao ngứa, mà cổ không dậy nổi sức lực ngăn cản, nàng cho chính mình một cái nho nhỏ lấy cớ. Nàng chỉ là muốn thử xem, Tạ Lâm có phải hay không cũng cùng trong mộng giống nhau. Liếm hoa hạch liếm đến như vậy ôn nhu triền miên, chỉ là chụp cái bắt trước hút thuốc video. Không tính phản bội bạn trai. thiếu niên rốt cuộc nhìn đến vẫn luôn tao lãng mà ở chính mình trên đùi ma cọ giải ngứa hoa huyệt, phấn nộn nộn ướt lộc cộc, tiểu hoa hạch phấn diễm diễm mà kiều lập, cùng trong mộng giống nhau mỹ, giống nhau tao lãng. Hắn ánh mắt tối sầm lại, vươn hai ngón tay, kẹp sưng to bất kham hoa hạch, tiểu tao huyệt run rẩy lại dâm đãng mà phun ra càng nhiều mật nước. Hắn thanh lãnh môi mỏng tới gần nàng tư mật nhất hạ thể, một ngụm ngậm lấy đứng thẳng tiểu đậu đậu, đối nó lại hút, lại bật hơi, chỉ là càng dâm đãng chính là hắn hút thuốc trạng thái bảo trì đến càng lâu. Bởi vì hắn đồng thời ở dùng đầu lưỡi trêu đùa hoa hạch, thiếu nữ nhìn lười biếng bĩ khí tùy tính thanh lãnh nam thần, cư nhiên quỳ ghé vào chính mình dưới thân, đầu lưỡi sắc tình mà câu quấn lấy hoa hạch, miệng một hút vừa phun mà lãnh nhiệt đan sen kích thích nàng. Thiếu nữ chỉ cảm thấy hắn so trong mộng càng ôn nhu triền miên, khoái cảm kéo dài không ngừng, nàng hảo hy vọng thiếu niên có thể chiếu cố một chút tô ngứa huyệt khẩu. Hắn ngoài ý muốn gợi cảm sắc khí đầu lưỡi, hắn kẹp yên thập phần tiêu sái ngón tay, hoặc là hắn ở trong quần hung hăng cương cứng côn thịt lớn, cái gì cũng tốt, tới cắm cắm xuống tiểu huyệt, giải giải ngứa, bạn trai liền ở một tường chi cách trong nhà. Diệp Chi cầm lại toàn thân trần trụi, hai chân đại trương mà nằm ở hàng xóm trên giường, không chỉ có tùy ý hắn cho chính mình liếm mút hoa hạch, nàng thậm chí còn một tay cầm di động, gần sát cấp thiếu niên chụp liếm huyệt video. Hiện tại như vậy cảnh tượng, muốn so mộng xuân càng dâm đãng vài phần, nhưng là thiếu nữ nội tâm phóng túng mà an ủi chính mình. Hắn không phải sắc tình mà cho chính mình liếm bức, hắn chỉ là vì đánh ra tốt nhất hút thuốc tư thái mới đi hút chính mình tiểu đậu đậu thôi. Cái này cùng phía trước cùng Vương Hạo Đình cùng Trúc Mã xuất quỹ khi bị bọn họ liếm tao bức không giống nhau. Đi, hắn môi thượng lôi kéo thật dài dâm ti, rời đi tiểu huyệt, tuấn giật cằm bị dâm dịch ướt nhẹp. Hắn thon dài hai chân hai tay vừa động, nháy mắt thân mật khăng khít mà nằm ở nàng bên cạnh người. Cùng nàng cộng gối chính mình gối đầu, đột nhiên cùng một khối lửa nóng tinh tráng thân thể từ đầu đến chân da thịt thân cận, này mãnh liệt sắc tình ám chỉ, làm nàng ngượng ngùng đến nửa ngồi dậy muốn đào tẩu. Tạ Lâm cánh tay dài duỗi ra, đem nàng ôm vào trong ngực. Đừng chạy, xem ghi hình. Nàng cả người chim nhỏ nép vào người mà xúc ở trong lòng ngực hắn. Nghe hai người bang bang tim đập, đùi kề sát hắn dận nhiên cương cứng côn thịt lớn. Hắn đem điện thoại liền thượng Bluetooth. Trên giường đối diện bạch mạc thượng chiếu có thể nói AV sắc tình ghi hình, chỉnh mặt trên tường là chính mình phóng đại vô số lần phấn nộn tao bức trong video. Hắn cho chính mình liếm hoa hạch bộ dáng hảo soái hảo ôn nhu. Diệp Chi cầm chỉ cảm thấy chính mình quang nhìn video đều tao ngứa đến không được, người tay run. Tạ Lâm lười biếng mà chỉ trích nàng, bỗng nhiên xấu xa buồn cười một tiếng. Nơi này toàn bộ đều ở động, Diệp Chi cầm biết hắn chỉ chính là chính mình toàn bộ tiểu huyệt. Bởi vì mẫn cảm điểm vẫn luôn bị khiêu khích, không chiếm được thực chất an ủi, nàng chân tâm cơ bắp thế nhưng không tự giác cổ động, mưu toan chính mình kẹp huyệt đạo ngăn ngứa. Nàng đỏ bừng mặt, kẹp chặt hai chân, trước sau ma động hai chân, kiên quyết không chịu thừa nhận chính mình như thế tao lãng. Không có, nào, nơi nào có động lạp. Thiếu niên đem bàn tay to gắn vào khép kín hoa trên môi, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa đè nặng, liền nơi này, hiện tại còn ở động, là thực cơ khát sao? Hắn còn không buông tha ngượng ngùng thiếu nữ, một ngón tay chen vào lầy lội huyệt phùng, cũng không lộn xộn, lẳng lặng mà cảm thụ được hoa hạch giống có tim đập nhảy lên, cùng không được co rút lại tiểu huyệt khẩu, sách. Phía dưới đậu đỏ cùng cái miệng nhỏ cũng ở động, không phải sao? thô ráp, lửa nóng lòng bàn tay nhẹ nhàng hoạt ma nàng tao ngứa chỗ. Diệp Chi cầm khóe mắt mang nước mắt mà lắc đầu, không tin. Kia, chụp cho ngươi xem, nói. Hắn giống đột nhiên bạo khởi liệp báo. Lưu Sướng cơ bắp đường cong vừa động, ngồi ở nàng bên cạnh người, bẻ ra đùi ngọc, trên màn hình lớn thật thời truyền phát tin camera quay chụp cảnh tượng. Toàn bộ dâm huyệt, ở nam hàng xóm trên giường, sắc tình mà cổ động, phía dưới màu xám chăn đơn đã bị nhuộm thành sáng long lanh màu xám đậm, Tạ Lâm nhìn thiếu nữ mị thái. Rốt cuộc nói ra dâm trong mộng câu nói kia, thủy, quá nhiều, tiểu huyệt nhất thời gắt gao rụt một chút. Diệp Chi cầm tâm tinh lay động, hắn rốt cuộc liếm thượng chính mình tiểu tao huyệt, như thế nào cùng trong mộng giống nhau ôn nhu triền miên, càng dâm loạn chính là. Nàng còn có thể nhìn màn hình lớn, thiếu niên là như thế nào mê say mà hơi mở mắt, hưởng thụ trầm mê bộ dáng. Môi lưỡi sắc tình mà khắp nơi du tẩu, môi mỏng nơi này mút hôn một chút no đủ cánh hoa, nơi đó mút hôn một chút phấn nhuận thịt non, chính là không chạm vào mịch mịch huyệt khẩu, ân hừ. Tạ Lâm, không cần loạn thân, hảo ngứa, sẽ càng nhiều thủy, ha a, nhanh lên, giúp ta hút rớt sao, thiếu niên khóe mắt đỏ lên, một chút ngậm lấy huyệt khẩu. Liếm mút dâm nước, tấm tắc tiếng nước róc rách, hắn gợi cảm đột ra hầu kết. Chính dâm mỹ mà không ngừng trên dưới lăn lộn, tham lam mà nuốt mật dịch, Tạ Lâm tay cũng nhịn không được bỏ vào trong quần. Trên dưới loát động chính mình sưng to dục nứt cự căn, thiếu nữ camera không cẩn thận bắt giữ đến. Một màn này, nàng không cấm kinh hồn táng đảm lên. Hàng xóm hiện tại là thật sự ở liếm láp mút vào chính mình. Tiểu dâm huyệt là bạn trai ở ngoài. Cái thứ ba ăn chính mình tư mật nhất bộ vị nam nhân. Trước hai cái như vậy liếm bức nam nhân. Lúc sau đều lấy bọn họ đại dương vật cắm vào tràn đầy nước miếng cùng mật dịch hoa huyệt. Mà hiện tại Tạ Lâm chính một bên loát quản, một bên liếm huyệt. Hắn cự can cũng sẽ cắm vào chính mình sao? Không được, nàng không thể lại phản bội bạn trai, cũng hiên ta ở cách vách trong nhà tiếp đãi khách nhân. Nàng đâu, ở hàng xóm trên giường bị hàng xóm sắc tình tiếp đãi. Nàng cư nhiên lộ ra trọn vẹn mà nằm, hai chân tao lãng mà đại đại mở ra, dâm đãng mà tự chụp hắn cho chính mình tấm tắc liếm bức một màn, chuyện được. Convert bởi Vespertin và Harderlink. Vui lòng nghi rõ, nguồn Vespertin và Harderlink khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook http://bit.ly/fbgroupves022019. Tương đương, hết chương.